Ta chính là một cầu thủ. Chương 22, Nightclub, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andre sát lại gần nói, mấy người khác cũng nhìn lại thành phát nghi hoặc nói cái gì. Trận đấu, bàn thắng, gì cũng được. Hoặc là nói về cầu thủ Bayern đi, người cảm thấy bọn hắn thế nào? Anh em, người không cảm thấy quá nhàm chán sao? Thành phát rất khinh bỉ, nhưng hắn khinh bỉ theo kiểu triết học. Những bộ óc lớn thảo luận về ý tưởng, bộ óc trung bình bàn luận về những sự kiện, còn những bộ óc non yếu chỉ nói chuyện về con người. Socrates, trên xe lập tức trở nên yên lặng, huấn luyện viên Dieter hiểu nhanh nhất, mặt cũng đen lại. Bộ óc non yếu chỉ nói chuyện về con người. Làm một huấn luyện viên, việc mà Dieter làm hàng ngày chính là nói chuyện về con người. Cầu thủ này thế này, cầu thủ kia thế nọ, có nên mua sắm cầu thủ không? Tất cả đều về con người. Nói theo cách của Thành Phát, Dieter hiển nhiên là đầu óc non yếu. Hằng ngày, rất bực bội, nhưng lại không cách nào phản bác. Đám cầu thủ lúc này cũng đã phản ứng kịp, một đám lập tức cảm giác mình giống như mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cũng giống như Dieter, đám cầu thủ không cách nào phản bác, nghẹn đến đỏ cả mặt. Thành Phát cười khẩy lắc đầu, thần sắc tràn đầy khinh thường, không chịu nổi một kích. Đệt con hàng này. Thấy thần sắc kiêu ngạo của Thành Phát, cả đám rốt cuộc nhịn không được hung hăng đánh cho tên này một trận. Phải, chúng ta tứ chi phát triển, cho nên cứ nói chuyện bằng nắm đấm là được. Trong xe lập tức vang lên tiếng kêu như giết heo của Thành Phát cùng với tiếng cười đùa của đồng đội. Xe buýt đến điểm tập kết, huấn luyện viên Dieter và trợ lý huấn luyện rất nhanh rời đi. Dieter vừa đi, Mark Roger cùng với mấy tên nữa hú lên quái dị, triệt để giải phóng. Đi Nightclub vui vẻ một hồi, hôm nay ta mời. Đám đồng đội lập tức ánh mắt tỏa sáng, hiển nhiên đa số đã động lòng. Ngày thường còn cố kỵ tập luyện, nhưng giờ đã có cắp trong tay, không giải trí một chút thì đợi lúc nào. Xem ra hành động của Dieter vừa rồi cũng coi như nhắm một mắt mở một mắt. Ở nước ngoài, đi hộp đêm cũng chẳng phải điều gì chướng tai gai mắt. Thành Phát chưa từng đi, nhưng cũng coi như nghe nhiều thành quen. Trong đội có bad boy Mark Roger, không muốn nghe đều không được. Chúng ta tới Fight Club đi, đã lâu không tới, nói thật là ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Maximilian Ano mở lời trước, bộ dáng cấp bách dáng vẻ, hiển nhiên đã lâm vào hồi ức không thể tự kiềm chế. Thành Phát vừa định ỡm ờ phụ họa vài câu thì thấy đồng đội xung quanh ánh mắt khinh thường. Không không Maxi, bên trong đó đều là lớn tuổi bác gái, chúng ta không thích phong cách đó. Ricardo Rodriguez vẻ mặt vô cùng phản cảm nói, Nando ngay lập tức đồng tình. Đúng, trẻ trung chúng ta nên tới Stone Club, nơi đó có nhiều người mẫu trẻ trung, vô cùng thích hợp với bọn ta. Mấy tên đồng đội gật đầu lia lịa, hiển nhiên là cảm thấy Stone Club không tồi. Mark Roger bộ dạng già đời cười dụ dỗ. Stone không tồi, nhưng ta biết một chỗ khác rất kích thích, thậm chí còn có cả trẻ vị thành niên. Thành Phát vẻ mặt kinh dị nhìn Mark Roger, cao nhân a, trẻ vị thành niên ngươi cũng dám động đến. Không thể bì được, không thể bì được. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định đi Stone Club. Về phần đề nghị của Mark, vẫn là thôi đi, tính nguy hiểm quá cao. Thành Phát vẻ mặt hiền hòa, không có chút rung động nào. Dù sao bất kể chỗ nào hắn đều chưa từng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người có sĩ diện, Thành Phát đương nhiên không thể lộ ra mình là newbie, hắn đương nhiên muốn thể hiện mình là tay già đời. Lộ trình rất ngắn, nhưng các cầu thủ không thể hùng hục kéo nhau đi một lúc, vậy sẽ bị paparazzi làm gỏi. Mấy cầu thủ tách nhau lên xe, đi các đường khác nhau rồi mới đến quán bar. Thành Phát theo mấy người đồng đội tiến vào Nightclub, kiều diễm ánh đèn, kình bạo âm nhạc, còn có thanh xuân cô nàng, tất cả đều kích thích đến nam tính bản năng. Uống chút cocktail, nhảy theo điệu nhạc hiển nhiên không phải món chính. Mấy tên gia súc hiển nhiên không có tâm tình làm mấy thứ này, kiếm được con mồi rồi nói. Wow, cô nàng kia đáng người thật tuyệt, đáng tiếc là đã có bạn trai. Cô bé kia là của ta, bờ môi quả thật gợi cảm. Maxi không nói không rằng, hướng đến mục tiêu đi tới, sau đó thật sự thành công lợi dụng miệng lưỡi đưa mục tiêu về, sau đó trắng trợn khoe khang. Có người thành công, đám gia súc không cam lòng yếu thế bắt đầu tản ra tìm kiếm mục tiêu. Thành Phát tuy rằng trong bụng sốt sắng, nhưng vẫn cố tỏ ra mình là kẻ già đời. Hầy, em đang kiếm ai à? Vâng, bạn em. Ồ, điều đó thường xảy ra ở nơi này, đợi cùng em cho vui, em uống gì không? Thành Phát tìm được con mồi hợp mắt nhất, sau đó lân la tới bắt chuyện. Quả nhiên, thiên phú của hắn trong chuyện này không hề kém. Quan trọng nhất là mặt hắn đủ dày, cộng thêm gương mặt con lai cuốn hút. Nhảy nhót một hồi, Thành Phát mới cùng cô gái trở về dãy ghế. Mấy tên gia súc liên tục nháy mắt lén lút giơ ngón tay lên. Hết cách, ai bảo bạn nhảy của Thành Phát xinh đẹp hơn a? Cô gái này sau khi biết Thành Phát là cầu thủ cũng trở nên nhiệt tình rất nhiều, hiển nhiên là một cô gái thực dụng. Thành Phát biết thừa điều này, hắn cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng hay gì, đến nơi này hắn cũng không phải tìm thánh nữ. Chơi bời, nhảy nhót chém gió đến hơn 1 giờ đêm, đám cầu thủ ai về nhà lấy, đương nhiên có ôm con mồi về không thì còn tùy theo suy nghĩ. Cách chương.